Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3496, nghe nói qua Yêu Long Cổ Đế sao, một năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại Tô Hàn cùng Phong Tư Kính hai người, dò xét này chốt chi nhánh thời điểm, tu sĩ khác, đồng dạng cũng đang đánh giá đây quả thật là tìm vận may một việc, ai cũng không so với ai khác có ưu thế, tự nhiên không cần thiết ở trên đây tranh đoạt một người đi vào, bọn hắn cũng không có lá gan kia. Trước đó thần ảnh màu trắng khủng bố, để bọn hắn biết này bảo tàng lối đi, trên thực tế cũng không có đơn giản như vậy. Sơ ý một chút, chính là sát cơ tứ phía, thân tử đạo tiêu. Hiu hiu hiu, có người làm ra lựa chọn, hướng phía mỗ một đầu chi nhánh mà đi. Những người khác, cũng không có do dự nữa, vô cùng có ăn ý, tiến nhập mặt khác chi nhánh ở trong. Lưu cho Tô Hàn cùng Phong Tư Kính, cũng là còn có một đầu chi nhánh. Này tựa hồ là người khác tuyển còn lại. Nhưng mọi người đều biết, tìm vận may sự tình, không có cái gì còn lại không còn sót lại nói chuyện. Vậy liền đầu này đi, Tô Hàn nói, được, Phong Tư Kính gật đầu, sau đó hơi lưỡng lự, lại nói. Tô đại nhân, ta cảm thấy, vẫn là có cần phải, trước mở một thoáng thiên nhãn. Người có thể không có thể cảm nhận được, chi nhánh này bên trong, có hay không tồn tại cái gì kinh khủng đồ vật. Tô Hàn hỏi. Nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tô Hàn thật không hy vọng Phong Tư Kính mở thiên nhãn, vậy đối với hắn, là một loại cực lớn hao tổn. Không cảm giác được, Phong Tư Kính lắc đầu, chi nhánh này bên trong, giống như là có một loại nào đó cách tầng, đem thần thức của ta cho tách ra, như không mở ra thiên nhãn, ta cũng không thể xác định, trong đó đến cùng có hay không nhân vật nguy hiểm. Thần thức, Tô Hàn lộ ra nghi hoặc, ta cùng phổ thông tu sĩ thần niệm không giống nhau. Cho nên xưng là thần thức. Phong Tư Kính nói, Tô Hàn gật đầu, Phong Tư Kính đối với nguy cơ cảm ứng, hoàn toàn chính xác không phải người bình thường có thể so sánh. Điểm này, coi như là Tô Hàn, đều phải kém hơn rất nhiều. Vậy liền mở ra thiên nhãn xem một chút đi. Tô Hàn nói, được, Phong Tư Kính hít một hơi thật sâu. Sau đó, hắn xòe bàn tay ra, hướng mi tâm vỗ mạnh một cái. Cái kia tinh không vòng xoáy thiên nhãn. Lần nữa phù hiện ở Tô Hàn giữa tầm mắt. Phong Tư Kính hai mắt nhắm chặt, tựa hồ tất cả lực chú ý, đều tập trung vào thiên trên mắt. Hắn không có mở miệng, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười, biểu tình biến hóa không đồng đều. Tô Hàn cũng không có quấy rầy hắn, cứ như vậy lẳng lặng chờ lấy. Sau nửa canh giờ, Phong Tư Kính mở mắt ra. Tô đại nhân, chúng ta có khả năng tiến vào, có thể từng phát hiện cái gì? Tô Hàn hỏi. Phong Tư Kính cười nói, Tô đại nhân, ta cũng không có xem thấu cái thông đạo này, nhưng ít ra, trong tương lai trong vòng nửa canh giờ, chúng ta chỉ cần dựa theo ta dự đoán quỹ tích đi, cái kia liền sẽ không có mối nguy xuất hiện. Hơi hơi dừng lại, Phong Tư Kính lại nói, đến ở trong đó đến cùng có cái gì, Tô đại nhân đi vào liền biết. Ồ, Tô Hàn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn, cái tên này, là muốn cho mình kinh hỉ, vẫn là nghĩ cho mình kinh hãi. Xem bộ dáng kia của hắn, tựa hồ có chút hưng phấn a, đi. Tô Hàn trực tiếp mở miệng, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Hắn tin tưởng Phong Tư Kính, đồng thời, hắn cũng có nắm bắt, tại mối nguy bên trong, chạy thoát. Lối đi chi nhánh bên trong, một mảnh ẩm ướt, tay cầm đụng chạm tại trên vách động, thậm chí đều có thể cảm nhận được có chút nước đọng. Này chút nước đọng, so phía ngoài chủ lối đi. Muốn nồng nặc rất nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần niệm tại đây bên trong, vẫn như cũ là không thế nào dùng tốt. Lại căn bản không có bên ngoài như vậy sáng ngời, bởi vì cái thông đạo này bên trong, cũng không có những điểm sáng kia tồn tại. Đây cũng là, mặt khác những tu sĩ kia, đem đầu này chi nhánh còn dư lại nguyên nhân. Lúc đó Tô Hàn cùng Phong Tư Kính đều thấy rõ ràng, cái kia mấy chục đầu chi nhánh bên trong. Có tuyệt đại bộ phận, đều là tồn tại rất nhiều điểm sáng, chiếu rọi lối đi sáng ngời, có thể làm cho ánh mắt thấy rất xa. Đây đối với những cái kia tiến vào tu sĩ tôi nói, cũng có thể sớm thấy nguy cơ xuất hiện. Những tu sĩ kia, cũng không phải là không nhìn thấy những điểm sáng này, nhưng cho dù là thấy được, bọn hắn cũng không quan tâm. Chỉ có Tô Hàn, một mực đối những điểm sáng này, tràn ngập một loại cảm giác xấu. Giờ phút này... Hai người tiến vào chi nhánh tuy nói hắc ám, lại là nhường Tô Hàn dễ chịu rất nhiều. Tô đại nhân, hướng bên này đi. Trong hắc ám, Phong Tư Kính thanh âm truyền đến. Tô Hàn cảm thụ được khí tức của hắn, đi theo hắn tiến lên. Không bao lâu, phía trước chính là truyền đến từng đợt trầm thấp tiếng giống. Tam phẩm đỉnh cấp thần thú, ta không phải là đối thủ. Phong Tư Kính nói, Tô Hàn mắt trợn trắng lên. Rất rõ ràng, đây là muốn nhường Tô Hàn động thủ. Tại ngươi dự đoán bên trong, ta là thế nào đem hắn đánh chết? Tô Hàn hỏi, một đao chạm đầu, Phong Tư Kính nói, cái kia tốt, Tô Hàn lật bàn tay một cái, phá thương thần binh lập tức xuất hiện. Soạt, hắn khí tức tăng lên, tổng hợp chiến lực tăng vọt, đồng thời theo Phong Tư Kính nói tới quỹ tích, hướng phía trước đột nhiên một bổ. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, tựa như đất rung núi chuyển, ngay sau đó, liền có phốc phốc thanh âm truyền đến. Tô Hàn cùng Phong Tư Kính đều biết, đó là máu tươi tại phun tung tóe. Hô, Phong Tư Kính hít một hơi thật sâu. Tô đại nhân, tam phẩm đỉnh cấp yêu thú, tương đương với đỉnh phong chân thần cảnh. Ngài thế mà thật có thể không cần tốn nhiều sức đem hắn chém giết. Quả thực lợi hại a, đừng vuốt mông ngựa. Tô Hàn thản nhiên nói, nó bảo vệ, là cái gì? Một viên tam phẩm thượng thừa đan dược. Phong Tư Kính nói, Tô Hàn nhếch miệng, phẩm cấp. Nhưng cũng xem như chúng ta tiến vào nơi này kiện thứ nhất thu hoạch. Vân Đế Hậu Duệ nói, chúng ta lấy được tất cả mọi thứ, đều là chính chúng ta. Này tam phẩm thượng thừa đan dược, cũng xem là không tệ a, Phong Tư Kính nói. Đừng quá tin tưởng Vân Đế Hậu Duệ. Tô Hàn khẽ lắc đầu. Này chút thiên chi kiêu tử, đều không có vật gì tốt. Lòng hư vinh ngưng tụ bọn hắn ngạo khí, để bọn hắn không đem bất luận cái gì người để vào mắt. Ngươi cho là hắn sẽ cho chúng ta. Chẳng qua là vật kia giá trị, còn chưa đủ khiến cho hắn động tâm mà thôi. Dạng này sao? Phong Tư Kính hơi hơi trầm ngâm, vừa đi vừa nói. Cái kia bàn cổ tinh tử đâu? Bàn cổ tinh tử, Tô Hàn con mắt híp híp, liền là cái kia. Tất cả mọi người tại đồn đãi, có bàn cổ chi thể, có thể dùng nữ oa chi tâm, đối tất cả mọi người đối xử như nhau, thiện lương đến cực hạn bàn cổ tinh tử. Đúng, liền là hắn. Phong Tư Kính nói, bàn cổ tinh tử nhân từ, mọi người đều biết, khắp nơi cũng có thể nghe được, nhưng phàm hắn xuất hiện địa phương, nhất định như chân linh hạ phàm, thương sinh mậu úc, nghe nói, hắn tại trở thành tinh tử trước đó, chẳng qua là một cái bị vứt bỏ cô nhi, chính là bởi vì nếm lấy hết thế gian ấm lạnh, mới có thể như thế nhân từ cùng thiện lương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Hàn bước chân dừng lại, trong hắc ám. Hắn không nhìn thấy Phong Tư Kính thân ảnh, nhưng vẫn là nói. Nghe nói qua yêu long cổ đế sao? Dĩ nhiên nghe nói qua, đây chính là... Phong Tư Kính theo bản năng mở miệng. Tô Hàn đem hắn cắt ngang. Ta đây nếu là nói, ta chính là đã từng yêu long cổ đế, ngươi tin hay không? Cái này, Phong Tư Kính có chút xấu hổ. Yêu long cổ đế, cũng sớm đã vẫn lạc được không? Bằng không, đồ thần các như thế nào lại hủy diệt? Thiên hạ này... Như thế nào lại do tinh không liên minh trưởng không? Nhưng hắn muốn nói thẳng không tin, lại sợ chọc Tô Hàn không hài lòng. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.